đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1444, chương 1444, trốn không thoát vận mệnh chi chiến. 3, 4, Lục Châu không phải là không nghĩ tới dùng lay động đất trời phương thức phá trận. Nhưng mà đại chân nhân năng lực, cũng không thể tạo thành cái này dạng khe hở. Hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nứt ra đại địa đã rung chuyển cổ trận. Đây đối với Ma Thiên Các tất cả người mà nói, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ma Thiên Các đám người cấp tốc chạy đến. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được đại gia thực lực được đến cực lớn đề thăng. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung lăng không lơ lửng, nhìn trước mắt một màn, hơi kinh ngạc, Lục Châu dùng ánh mắt còn lại liếc qua Ngu Thượng Nhung. Giác quan tuyệt không đi qua quá lâu thời gian, gặp lại đồ đệ lúc, phát sinh một loại nhàn nhạt cảm giác xa lạ. Cái này loại lạ lẫm cũng không phải là sư đồ quan hệ trở thành nhạt, mà là Ngu Thượng Nhung lại tăng một chút trầm ổn thành thục. Không trải qua thương tang, làm sao có thể ổn trọng? Không phải tuế nguyệt tạo hình, làm sao có lịch diệt tích lũy? Vu Chính Hải cùng Tần Nại Hà xuất hiện ở bên trái. Hai người nhíu mày, giống như lần lượt khom người, giống như Ngu Thượng Nhung. Tuế nguyệt bất chi bất giác tại hắn nhóm ngũ quan bên trên lưu lại một chút vết tích, cũng chẳng biết tại sao. Lục Châu tâm sinh một chút hối hận chi sắc, hối hận không nên cho bọn hắn sử dụng trấn thọ thung. Hắn nhóm đều là nắm giữ thái hư hạt giống tu hành người. Dù là không có trấn thọ thung trợ giúp, đạp vào chí tôn cũng là sớm muộn sự tình. Mà chính mình lại vì sớm vào đạp vào thái hư, giải khai các loại câu đố, cướp đi hắn thọ mệnh. Các chủ, sư phụ, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa sau cùng chạy đến. Hai cái nha đầu không có quá lớn biến hóa, thọ mệnh lâu dài, làm cho thời gian cổ trận đối với các nàng cũng không thể làm gì. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, không rảnh hỏi đến hắn nhóm tu vi tiến độ, cất cao giọng nói, đi, lòng bàn tay không ngừng bắn ra thiên tướng lực lượng, đi mau. Vu Chính Hải không ngừng chiêu hô Ma Thiên Các đám người đạp lấy vầng sáng rời đi cổ trận. Hắn nhìn xuống bên trái, lại nói, nhị sư đệ, mang mọi người đi. Ngu Thượng Nhung gật đầu nói, được, hắn dẫn đầu dẫn đường, đám người theo sát phía sau. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lục Châu nhíu mày, ta Đoạn Hậu, ngài trước đi. Vu Chính Hải nói, cổ trận dị thường hung hiểm, ngươi lưu lại sợ không an toàn. Vu Chính Hải nói ra, sư phụ, ta là vô khải người, ta chết qua rất nhiều lần, không quan tâm nhiều chết một lần. Lục Châu nghiêm túc nói, im miệng. Tử vong cái từ ngữ này quá mức trầm trọng, dù là hắn là vô khải tộc, Vu Chính Hải chết 3 lần tử vong, quay về thiếu niên, may mắn phục sinh, Lục Châu đối hắn kỳ vọng chỉ có 4 chữ hảo hảo sống lấy. Vu Chính Hải ngừng lại một lát, mới mở miệng nói, được, quay người cùng lên đại binh sĩ, chờ toàn bộ người đều từ cổ trận bên trong tiêu thất thời điểm. Lục Châu lòng bàn tay vừa mở, 4 phương 8 hướng ấn phù sao động lên, thoáng như thiên băng địa liệt, tận thế, vô lượng thần ẩn thần thông. Ngoặc kép, tại Ngu Thượng Nhung cùng Tần Nại Hà dẫn đường, Ma Thiên Các đám người an toàn rời đi cổ trận, gió nhẹ đối diện đánh tới, phảng phất thiên cùng địa đều trong nháy mắt biến đến càng thêm khoáng đạt. Một màn trước mắt, lại làm bọn hắn kinh thán không thôi. Hắn nhóm tập thể lơ lửng tại liệt cốc phía trên, phía dưới sâu không thấy đáy, liệt cốc có hơn 10 trượng rộng, còn tại chậm rãi tăng lên, không ngừng gia tăng độ rộng, dài không biết bao nhiêu, trông không đến phần cuối, không ngừng có đá vụn cùng thổ nhưỡng rơi xuống liệt cốc, cùng với rất nhiều sẽ không bay tường hung thú, rơi xuống dưới, trừ va chạm vách đá thanh âm, liền hồi âm đều không có. Cái này là thế nào rồi? Hắn nhóm kinh ngạc đến ngây người. Vu Chính Hải tại lúc này lướt ra, nhìn đến trước mặt một màn, nhướng mày, Tần Nại Hà nói ra, đại địa tách ra, vì cái gì hội cái này dạng? 10 vạn năm trước đã tách ra qua một lần, vì cái gì còn hội tách ra? Minh Thế Nhân hỏi, Tần Nại Hà nói ra, tách ra vẫn luôn tại phát sinh, 10 vạn năm trước lần kia tách ra phi thường kịch liệt. Sau đó 10 vạn năm, đều là một một ít tách ra. Còn nhớ rõ ta nhóm tại đi tới gà gáy thiên khải đường bên trên gặp phải khe hở sao? Kia kỳ thực cũng thế. Đám người nghĩ tới, cũng là tại đó gặp đế nữ Tăng Bạch Hạc. Tận thế, muốn tới rồi sao? Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía mê vụ bao trùm chân trời. Hắn nhóm cho dù đều là tu hành người, nắm giữ thường nhân không cách nào so sánh lực lượng. Nhưng ở thiên địa sụp đổ trước mặt, lại lộ ra bất lực. Khổng Văn bốn huynh đệ đến về lượn vòng, quan sát khe hở biến hóa. Hồi lâu sau trở về, đừng lo lắng, khe hở thoạt nhìn rất lớn. Trên thực tế đối chỗ bí ẩn mà nói, không tính lớn, tốc độ tại chậm lại. Khổng Văn nói, nghe nói, đám người hơi nhẹ nhàng thở ra. Sách sử ghi chép, 10 vạn năm trước, đại địa tách ra về sau, vô số sinh linh đồ thán, biển cả chìm xuống, thiên băng địa liệt, so cái này hung mãnh nhiều. Vu Chính Hải ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chấp từ thiên khải, nói ra, chấp từ thiên khải không có động tĩnh, như là có vấn đề, chỉ sợ thái hư so ai cũng muốn gấp. Khổng Văn nói ra, cái này lúc, Tưởng Động Thiện đột nhiên nói, người nhóm đối phó hung thú, rầm rầm, liệt cốc hai bên, xuất hiện đại lượng hung thú, còn có không trung, các loại phi cầm, nhìn xuống ma thiên các đám người. Ở cạnh gần chấp từ thiên khải bên trái, vừa nứt ra ra trên một tảng đá lớn, một cái thoạt nhìn dị dạng, nhưng mà cực kỳ khôi ngô nhân loại, song đồng mạo lấy u quang nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gì người? Vu Chính Hải lòng bàn tay hướng bên trên, tế ra bích ngọc đao. Sư phụ không tại, hắn thân là đại sư huynh, liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ tất cả mọi người an toàn. Tưởng Động Thiện nói ra, ta tới đối phó hắn. Hắn, liền là Vương Tử Dạ, thần thi vương nửa đêm. Khổng Văn nghẹn ngào, không sai. Tưởng Động Thiện nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Dạ. Một bên bay về phía trước, vừa nói, Vương Tử Dạ ngự thú chi thần, đã từng thái hư bên trong, nhất trí cao vô thượng ngự thú sư. Sau đến người tham luyến Trương Đại Đế chi thê mỹ mạo, bị Trương Đại Đế phân thi, cầm tu tại chấp từ phía bắc. Đám người nghe đến ngạc nhiên. Minh Thế Nhân nhìn lấy Tưởng Động Thiện nói ra, người biết rõ thật nhiều, không giống như là Kim Liên người a. Tưởng Động Thiện nhìn Minh Thế Nhân một mắt, nói ra, nếu như ta nói cho ngươi, Kim Liên mới là thiên địa ở giữa, tất cả tu hành chi đạo bên trong bá chủ, ngươi tin không? Minh Thế Nhân sửng sốt, những người khác cũng là chấn kinh. Tưởng Động Thiện tiếp tục nói, hiện tại không phải là thảo luận cái này thời điểm. Vương Tử Dạ có thể so với thánh nhân, ta tới đối phó hắn. Vừa dứt lời, Vương Tử Dạ yết hầu bên trong phát ra một đạo tiếng kêu quái dị. Hai bên phi cầm bắt đầu có tổ chức có kế hoạch vỗ cánh, một thời gian cắt bay đá chạy, hướng lấy ma thiên các đám người kích xạ mà tới. Ma thiên các đám người lần lượt tế ra cương ấn ngăn trở phi thạch. Càng ngày càng nhiều hung thú xuất hiện tại hai bên, bao phủ đại địa cùng không trung. Lúc này, quyết không thể đơn độc lao ra, dùng miễn một mình tác chiến, bị bầy hung thú ẩu. Ta đến, yểm hộ ta, Hoa Nguyệt Hành phóng hướng thiên không, Hoa Vô Đạo đạp lấy tứ phương cơ, đến bầu trời, đem tứ phương cơ khuếch trương, tầng tầng lớp lớp lục hợp đạo ấn, nở rộ giữa trời. Hình thành ngắn ngủi phòng ngự tuyệt đối không gian. Hoa Nguyệt Hành ngang hướng kéo động tiễn cương, bắn mạnh đàn thú, mấy hơi thở công phu, đầy trời như lưu tinh tiễn cương, liền dẫn đi hàng ngàn hàng vạn nhỏ yếu hung thú. Nhưng mà hung thú thực tại quá nhiều, cường đại hung thú còn tại nhìn chằm chằm. Tưởng Động Thiện, ngươi đến cùng được hay không? Minh Thế Nhân thúc giục nói, cho ta tranh thủ thời gian. Tưởng Động Thiện đạp không chạy, yểm hộ hắn, Vu Chính Hải lòng bàn tay một đầy, bích ngọc đao bên trái thành hải, càn quét không trung. Ngu Thượng Nhung không nói hai lời, lặng lẽ tế ra Trường Sinh kiếm, vạn vật vì kiếm, tại bên phải thành tường. Tưởng Động Thiện tại đao cương cùng kiếm cương đường hẻm bên trong phi nước đại, phía trên Tần Nại Hà thân thể bay tứ tung, không ngừng trái phải tiến công, để bảo vệ Tưởng Động Thiện không chịu đến ảnh hưởng. Đại sư huynh, ngươi tu vi đột phá. Ngu Thượng Nhung cười nói. Cũng vậy, hai người chỉ là cười cười. Minh Thế Nhân ngồi cưỡi lấy cùng kỳ. Đến về lượn vòng, ý đồ tìm cơ hội. Đồng thời không ngừng nhìn về phía cổ trận vị trí. Vội la lên, sư phụ tại sao vẫn chưa ra? Kia có thể là cổ trận. Cổ trận nhận đại địa tách ra ảnh hưởng. Nhất thời tam khắc không dễ dàng ra đến. Đừng lo lắng, các chủ thủ đoạn kinh người. Cổ trận khốn không được lão nhân ra ông ta. Lục Ly nói ra, phụ một tay. Hoa Vô Đạo gọi một câu. Đám người gật đầu. Ma Thiên Các bắt đầu hướng về hai bên hung thú tiến hành đánh giết. Đại lượng thi thể chồng chất tại hai bên trên vách đá dựng đứng, cũng không ít rơi vào liệt cốc bên trong. Tiên huyết thuận lấy vách đá trôi nổi, giống là đỏ như máu thác nước. Cẩn thận, thú vương, một đầu cực lớn rực thú từ bên trên lướt đến. Kia dị thú toàn thân phát đen, cự trảo hiện ra hàn quang, dài đến trăm trượng. Giao cho ta. Minh Thế Nhân rời đi cùng kỳ sau lưng, thân như ly huyễn chi tiễn, vạch phá bầu trời, tay bên trong hàn mang lóe lên, không trung bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Minh Thế Nhân vậy mà là dùng quỷ dị góc độ, xuyên qua kia dị thú cánh. Xẹt, ly biệt câu đem hắn cánh gắng gượng chặt đứt. Minh Thế Nhân thân hình nhất định, quay người nhìn thoáng qua, khóe miệng vạch qua cười lạnh, ngươi còn kém xa lắm. Kia dị thú gào thét một tiếng, người mất đi cánh, chỉ có thể rơi vào hạp cốc, vẫn là tứ tiên sinh lợi hại. Đám người duỗi ra ngón tay cái, hiện tại cũng không phải vì mệnh cách chi tâm thời điểm. Giải quyết vấn đề là nhiệm vụ thiết yếu. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, chuyên tâm hộ tống Tưởng Động Thiện. Cái này lúc, Tưởng Động Thiện ngừng lại, đứng lơ lửng giữa không trung, từ trong ngực móc ra từng chương màu đỏ phù chỉ. Kia trên lá bùa đều là tiên huyết, song trưởng một hợp, kia phù chỉ kẹp ở trong lòng bàn tay, hướng về phía trước bay tứ tung tới, giúp ta một chút sức lực. Tưởng Động Thiện gọi nói, ngươi chỉ quản đi làm. Tần Nại Hà hét lớn một tiếng, pháp thân mở, chân nhân cấp bậc liên tọa tại chân trời đẩy ra đàn thú. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hư ảnh lóe lên, Ma Thiên Các ba đại cao thủ, vô số hung thú ngăn tại bên ngoài. Vương Tử Dạ ngẩng đầu, hai con mắt u quang càng phát làm người ta sợ hãi. Hắn ngũ quan mơ hồ, như là cương thi ảm đạm dọa người. Áo của hắn rách mướp, trong mồm đều là vật dơ bẩn. Vương Tử Dạ nhìn đến bay tứ tung mà đến Tưởng Động Thiện. A ba, chấm ngoặc kép, phốc phun ra một đạo hắc mang. Tao, Tưởng Động Thiện hai tay chết chết kẹp lấy phù chỉ. Mắt thấy liền bị hắc mang trúng đích, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở phía trước, trường kiếm quét ngang, hắc mang bắn trúng trường kiếm, ngăn trở cái này một đạo hắc mang, chính là kiếm ma Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung lăng không sau bay, sắc mặt như thường, hắn nhìn thoáng qua trường sinh kiếm, thân kiếm ao hãm xuống dưới, năm ngón tay một nắm, trường sinh kiếm vù vù rung động. Phía trên màu đỏ phù văn trôi nổi lên, đem thân kiếm khôi phục, nhưng mà màu đỏ phù văn cũng tiêu tán ở không trung. Ngu Thượng Nhung nhíu mày, nhìn vật nhớ người, cái này để hắn nhớ tới đã từng vì trường sinh kiếm khắp nơi bôn ba tìm kiếm màu đỏ phù văn Tư Vô Nhai. Cái kia tự tin từ lớn, để người vừa tức vừa hận thất sư đệ. Ngu Thượng Nhung bay lên, nhị sư đệ, ngươi làm gì? Vu Chính Hải nói, muốn bảo tồn thực lực. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, kiếm còn người con. Trường sinh kiếm bay ra ngoài, trường bào theo đó chấn động, đón gió tung bay, vô số đạo kiếm cương cấp tốc hội tụ, quyển tích phong vân, trình bày sơn đảo hải thời điểm, quan hướng Vương Tử Dạ, ẩn thân tại kiếm cương bên trong thập tam đạo kim diệp, vô tình vạch qua Vương Tử Dạ thân thể. Mỗi khi có kim diệp đâm xuyên Vương Tử Dạ thời điểm, Vương Tử Dạ liền kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại ba bước. Thập tam đạo kim diệp tiến công hoàn tất, Vương Tử Dạ lui 39 bước theo sau, kiếm cương theo lấy trường sinh kiếm bay về. Tưởng Động Thiện nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung, Đa tạ, hắn không dám trễ nải thời gian, liền kẹp lên phù chỉ, như thiểm điện đến bị đánh lui Vương Tử Dạ trước mặt. Lòng bàn tay một hợp, oanh, phù chỉ hóa thành đầy trời huỳnh quang giống như bột phấn. Rơi tại Vương Tử Dạ thân bên trên. A, Vương Tử Dạ miệng há mở, ánh mắt bên trong giống như kinh khủng, lại như khẩn trương, không ngừng mà a nha a kêu. Những kia huỳnh quang giống như bột phấn, tại Vương Tử Dạ thân bên trên, hình thành đạo đạo huyết khí. Huyết khí, Tần Nại Hà nhíu mày. Vương Tử Dạ thân thể run rẩy lên, Ngu Thượng Nhung bay đi, một phát bắt được Tưởng Động Thiện bả vai. Nói, đi, Tưởng Động Thiện quay người ra tay, triển khai Ngu Thượng Nhung một chảo này. Một bàn tay hướng về phía trước đẩy đi, Ngu Thượng Nhung người nhẹ như yến, như diều hâu dương cánh, thẳng tắp sau bay, né tránh cái này một kích. Tưởng Động Thiện gật đầu nói ra, đa tạ ngươi nhóm giúp ta. Vương Tử Dạ đã không có uy hiếp. Cái gì ý tứ? Vương Tử Dạ toàn thân huyết khí, không ngừng mà hội tụ. Tưởng Động Thiện nói ra, ta cùng Lục các chủ nói qua, ta mang các ngươi đến Thiên Khải, Vương Tử Dạ nhường cho ta. Hiện tại, hắn đã bị ta khống chế, bị ngươi khống chế rồi. Đúng vậy a, ta liền biết ngươi nhóm không tin. Tưởng Động Thiện nhìn về phía Vương Tử Dạ, giống như chép miệng, Vương Tử Dạ, chấm ngoặc kép, Vương Tử Dạ song đồng nở rộ hào quang, thân thể đột nhiên ở giữa linh hoạt lên, phóng tới Ngu Thượng Nhung, hai tay huy động, loạn quyền không còn tăm hơi. Ngu Thượng Nhung hư ảnh lại lóe lên, sau rời trăm trượng, Vương Tử Dạ lại thần kỳ đi theo chuyển vị, song quyền móc tim, Ngu Thượng Nhung kim pháp thân bản năng xuất hiện, cùng chi hợp hai làm một, ngăn trở trọng quyền, kia trọng quyền có thể kéo theo không gian xé rách cảm giác, cấp cho chân thật nhất đả kích. Ngu Thượng Nhung pháp thân lập tức tiêu tán, lại lui lại trăm trượng, nhíu mày. Tưởng Động Thiện nói, không có ý tứ, Vương Tử Dạ không có khống chế tốt lực lượng, hắn sinh tiền là ngự thú chi thần, chết sau thực lực hao tổn, nhưng mà thực lực cùng nhục thân cường độ vận y như cũ là đại đạo thánh cấp bậc, ngươi không phải là đối thủ cũng rất bình thường. Ba người có thể rõ ràng cảm giác được Tưởng Động Thiện giọng nói chuyện cùng thái độ đều cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Vu Chính Hải nói ra, ngươi tại lợi dụng ta nhóm. Tưởng Động Thiện nói ra, đại tiên sinh hiểu lầm. Vương Tử Dạ, để tất cả hung thú lui lại. Vương Tử Dạ ngửa mặt lên trời gầm rú, a ba gọi vài tiếng, những hung thú kia quả thật lui lại. Ma Thiên các đám người áp lực chợt giảm. Vu Chính Hải gật đầu nói ra, kia liền tốt. Tưởng Động Thiện nhìn cổ trận phương hướng, nói ra, Lục các chủ xem ra nhất thời bán hội ra không được. Ta vừa khống chế Vương Tử Dạ, muốn không, ngươi nhóm giúp ta thử xem hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Vu Chính Hải trầm giọng nói, ngươi có thể chính mình thử, ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta cùng đại gia cũng tính là nhận thức trăm năm lâu, tuyệt không ác ý, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh cũng là ta kính trọng nhất người. Ngươi nhóm thích nhất luận bàn, cũng thích cùng cao thủ tranh phong, cái này cơ hội tốt, sao có thể lướt qua. Tưởng Động Thiện nói ra, Tần Nại Hà xen vào nói, hiện tại không phải là kiểm nghiệm Vương Tử Dạ thời điểm. Đại địa xuất hiện tách ra, ngân giáp vệ nhất định sẽ tới. Ta nhóm hẳn là đồng tâm hiệp lực, trước giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Phiền phức đã giải quyết a, Tưởng Động Thiện hai tay một quán, chắc chắn nói, liền ba chiêu, thử xong, ta lập tức xéo đi. Hung thú nhóm tập thể lui lại. Vương Tử Dạ bước lên phía trước, ánh mắt khóa chặt Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.